Minh Trinh Thám, chương 307, nhân sĩ đã kết hôn, khóc chuyện audio.com, à, đã quên hỏi thăm anh, hiện tại anh cảm thấy thế nào? Ada quan sát Minh Diệu từ trên xuống dưới, có cảm giác nơi nào không thoải mái hay không? Vậy thì không có, cũng không cảm giác được điều gì kỳ diệu như tiểu quỷ kia đã nói. Minh Diệu lắc lắc đầu nói, sao tôi lại có cảm giác không có gì khác biệt với lúc trước cả? Nghi thức huyết hôn thật ra cũng không có gì phức tạp. Minh Diệu cùng Ali đứng bên trong một ma pháp trận được chế tạo đặc biệt đối với vị tổ tiên của huyết tộc là Cai Ẩn. Tên, tuyên thệ gọi là lời thề bất quá cũng giống như câu thệ hứa vĩnh viễn không chia lìa như của nhân loại, cũng giống như lời hứa hẹn trong giáo đường trước mặt thần phụ mà thôi, điều này làm cho Minh Diệu thật sự cảm thấy có chút buồn cười. Nghi thức huyết hôn của huyết tộc cùng nghi thức kết hôn của nhân loại cũng cùng chung lời thề giống nhau, chỉ là đối tượng mình cần tuyên thệ khác nhau mà thôi. Minh Diệu cảm thấy được trong hôn lễ của quỷ hút máu cũng phải có câu thề hứa ta muốn hủy diệt thế giới. Hoặc là, hút khô máu của nhân loại, linh tinh gì đó, là những lời thề đại nghịch bất đạo mới xem như đúng không khí. Sau khi tuyên thệ xong, Ali có vẻ ngượng ngùng mở ra chiếc nơ trên váy của nàng, lộ ra vùng cổ thon dài tái nhợt. Không biết nảy sinh từ dạng ý tưởng gì, tóm lại khi Minh Diệu nhìn thấy được vùng cổ non nớt kia, lại nuốt nước bọt không ngừng. Không biết tại sao hắn thật sự rất muốn tiến lên cắn thử một ngụm, nếm thử mùi vị bên trong đó. Ta sẽ tự mở huyết quản của ta, ngươi chỉ cần dùng sức hút máu nơi đó của ta sẽ tốt hơn. Gương mặt nàng đỏ, hồng nói, ngay khi ngươi hút máu của ta, ta cũng sẽ đem răng nanh đâm vào cổ của ngươi, hút máu của ngươi. Không cần khẩn trương, sẽ không đau, đau đớn tôi cũng không sợ. Minh Diệu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu như hương vị có điểm quái dị thì mong cô bỏ qua cho, trước đó do có vấn đề không thuận tiện nên tôi đã lâu không tắm rửa. Ngón tay Ali nhẹ nhàng lướt qua động mạch cổ của chính mình, dòng máu màu đỏ sậm từ trong miệng vết thương liền chảy ra. Máu, đại biểu cho lực lượng của quỷ hút máu. Minh Diệu vội vàng tiến lên hút lấy dòng máu từ cổ Ali tuôn ra, có lẽ hắn hơi dùng sức nên Ali nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Máu của huyết tộc cũng không có mùi vị huyết tinh như trong sự tưởng tượng của Minh Diệu, ngược lại còn có hương thơm nhàn nhạt. Minh Diệu cảm giác dòng máu kia từ trong thực quản chảy vào dạ dày có một cỗ cảm giác mát rượi, đồng thời lại có một cảm xúc khiến người mê say xông lên đầu óc của hắn, làm thần trí của hắn có chút hốt hoảng. Không biết tại sao Minh Diệu lại có cảm giác đói khát vô cùng, không chỉ muốn uống máu mà thôi, còn muốn cắn một ngụm lên vùng cổ nhìn qua như thật nhỏ bé và yếu ớt trắng nõn, nhấm nháp mùi vị da thịt của quỷ hút máu là như thế nào. Nhưng loại ý tưởng có chút quỷ dị này ở trong nháy mắt liền bị loại bỏ trong trí óc của Minh Diệu. Nói đùa sao, không nói loại ý nghĩ này của hắn thật sự không chút bình thường, ăn thịt của một con quỷ hút máu. Loại hành vi có hệ số nguy hiểm cực cao như vậy vẫn nên giao cho người khác đi thử thì hơn. Minh Diệu cũng không muốn bởi vì một động tác không bình thường khiến cho nghi thức huyết hôn trực tiếp đem bản thân mình biến thành điểm tâm khuya của Ali, đặc biệt là khi răng nanh của Ali cũng đã đâm vào động mạch chủ nơi cổ hắn. Răng nanh thật dài nhìn qua có vẻ đáng sợ đâm vào cổ Minh Diệu cũng không có cảm giác gì đau đớn, thậm chí Minh Diệu còn có cảm giác nơi miệng vết thương có cỗ khoái cảm truyền lên tận đại não. Minh Diệu biết đây là tác dụng của độc tố đặc thù bên trong răng nanh của quỷ hút máu, nói thế này, khi quỷ hút máu tới thời gian ăn cơm con mồi sẽ không phản kháng, sẽ ở trong khoái cảm cực độ bị quỷ hút máu hút thành thây khô. Nhưng Minh Diệu cũng không phải lo lắng mình bị hút khô máu đến chết, bất kể nói như thế nào, còn có Ada ở một bên đang quan sát, nếu nàng phát hiện có địa phương nào không thích hợp nhất định sẽ lập tức ngăn cấm Ali tức khắc. Huống hồ chi hiện tại Minh Diệu cũng đang cắn cổ của Ali hút máu của nàng, chẳng qua chỉ xem ai hút nhanh hơn ai mà thôi, tốt lắm, đã đủ rồi. Ali chậm rãi ngẩng đầu, răng nanh thật dài rời khỏi cổ Minh Diệu. Quy, ngươi hút nhiều lắm rồi, ta cũng không phải chai đựng thức uống, ngươi muốn đem ta hút khô luôn sao? Minh Diệu có chút lưu luyến buông lỏng cổ Ali Ira, nói thật lòng, hắn thật sự đã say mê cảm giác hút máu của nàng. Có lẽ bởi nguyên nhân chưa từng có người nào hút máu của quỷ hút máu cho nên không ai biết máu của quỷ hút máu lại uống ngon như vậy. Minh Diệu đem cảm giác không bình thường này liệt vào tính đặc thù của máu huyết Ali. Tốt lắm, nghi thức đã được hoàn thành xong xuôi. Vẻ mặt Ali có chút uể oải, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bạn lữ của ta. Chấm, vậy sao, ha ha, Minh Diệu nhìn lại diễn cảm có chút không vui của Ada đang đứng một bên. Gãi gãi đầu nói, không nghĩ tới a, bắt đầu ngày mai ta tiếp tục kết hôn cho dù là lần thứ hai. Minh Diệu, anh không có cảm thấy khó chịu gì chứ? Ada đứng một bên ân cần hỏi han, có cảm giác có chỗ nào khó chịu hay là lạ hay không? Không có gì, Minh Diệu hoạt động thử thân thể một chút nói. Không có gì khác biệt với bình thường. Quy tiểu quỷ, có phải cô lừa bịp gì tôi không đây? Sao tôi không cảm thấy có chút gì khác biệt, chẳng khác gì trước kia cả. Không được gọi tôi là tiểu quỷ, sau này phải gọi tôi là Darling. Ali thở phì phì chống nạnh nói. Nào có nhanh như vậy, cũng không phải luyện được cái gì bay lên trời hay độn xuống mặt đất mà có ngay được, ít nhất phải có một thời gian tiêu hóa lực lượng bên trong máu. Nhà thì ra là thế. Minh Diệu gật gật đầu, có chút kỳ quái nói. Bất quá vì sao tôi cảm giác, có chút muốn ngất đây. Phác thông, Minh Diệu vừa nói xong liền té ngã xuống mặt đất. Ada vội vàng chạy tới đỡ Minh Diệu ngồi dậy, lại phát hiện người này không ngờ đã ngáy lên, ngủ ngon lành. Chuyện gì xảy ra vậy? Ada khẩn trương nhìn qua Ali. Vì sao hắn lại đột nhiên nằm ngủ thế này? Vô nghĩa, Ali không chút để ý nói. Tôi đã vì nghi thức huyết hôn mà biến thành yếu ớt, huống chi là nhân loại bị hút đi phân nửa máu. Đây là phản ứng tự nhiên mà thôi, đợi sau khi trong người hắn tiêu hóa được lực lượng lấy từ tôi thì tự nhiên sẽ tỉnh lại, có gì đáng kinh ngạc đâu. Ali đi tới bên cạnh người Minh Diệu tháo dây chuyền sáu cánh trên cổ hắn xuống. Nàng đem dây chuyền thận trọng đặt xuống mặt đất chậm rãi rót vào lực lượng. Quang mang màu đỏ từ trong dây chuyền phát ra chậm rãi hình thành một ma pháp trận sáu. Cánh trên mặt đất, nếu như không có điều gì ngoài ý muốn, ngày mai hắn sẽ tỉnh lại. Ali nói, tôi phải đi gặp Lilith Điện Hạ bây giờ, nếu như có chuyện gì cần tìm tôi, cô trực tiếp nói với hắn là được. Tôi có thể cùng hắn thông qua lực lượng huyết thống tiến hành khai thông, mặc kệ khoảng cách bao xa cũng không thành vấn đề. Nói dứt lời, Ali liền đi vào bên trong ma pháp trận sáu cánh tản ra hồng sắc quang mang. Cách chương,